Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1018 sống. Chương 1018 sống. Triệu Chính An bài hảo kiểm tra thực hư người. Nhìn lướt qua bởi vì muốn phân thành 6 đội kiểm tra thực hư mà chen chúc ầm ĩ đội ngũ. Lập tức gọi tới một cái nha dịch nói: "Ngươi, lấy thượng một mặt la vào thành, đi khách điếm tiệm cơm tụ tập địa phương kêu một kêu. Liền nói hôm nay có gần vạn người đến kinh, đều là thương lữ." Hắn nói: "Cưỡi ngựa đi." Nha dịch lĩnh mệnh, lập tức cưỡi lên Triệu Trình Mã trở về thành. Triệu Hô còn không biết Triệu Tùng hôm nay đến. Hắn lúc này đang ở chân tu lâu cùng người ăn cơm. Hắn tính toán thỉnh cái thiết kế sư hỗ trợ thiết kế một chút. Hắn muốn kiến 5 đống tòa nhà, không tồi. Tuy rằng hắn còn không có mua được vương gia miếng đất kia, nhưng hắn vẫn là đem miếng đất kia coi làm vật trong bàn tay. Cùng nhau thỉnh nhân thiết kế, này một vị thiết kế sư kêu Bùi Hiến. Hiện tại là công bộ một vị lang trung, kiêm nhiệm thái học tiến sĩ, xuất từ Hà Đông Bùi Thị. Hắn đối phòng ốc kiến trúc, núi rừng bố cục rất có chút giải thích. Bất quá hắn thanh danh không hiện, hắn là nho sinh. Làm người sao, dùng Triệu Hô nói là thực một lời khó nói hết, hắn khéo đưa đẩy. Rồi lại không khéo đưa đẩy, nói hắn khéo đưa đẩy là bởi vì hắn cũng không lấy ra thế kiêu ngạo. Là cái khiêm tốn tự nghiêm người, đối ai đều rất có lễ phép. Nói hắn không khéo đưa đẩy đi, là bởi vì hắn rất ít nói chuyện. Liền tính là có việc hỏi đến hắn trước mắt, hắn cũng thường thường không phát biểu chính mình ý kiến cùng cái nhìn. Triệu Hô tuy là Triệu Hàm Trương thúc tổ phụ, nhưng kỳ thật thế gia bên trong rất ít có người nguyện ý cùng hắn kết giao. Cùng hắn kết giao, hoặc là cùng hắn giống nhau là lão ăn chơi trác táng, hoặc là có sở cầu người. Bùi Hiến vừa không là ăn chơi trác táng, đối Triệu Hô cũng không sở cầu, nhưng mỗi khi nhìn thấy lại rất có lễ phép. Cho nên Triệu Hô ngẫu nhiên thích cùng hắn uống rượu, chẳng qua cùng hắn uống rượu quá không thú vị. Lần này phải không phải có việc thỉnh cầu hắn, Triệu Hô đều không nghĩ thỉnh hắn uống rượu. Cảnh tư trong nhà vườn là chính mình bố trí. Bùi Hiến đồng ý là chỉ là tiểu sửa mà thôi, bố trí đến hảo a. Ta biết cảnh tư với phòng ốc cấu tạo, lâm viên bố cục thượng có chính mình giải thích, cho nên ta tưởng thỉnh cảnh tư giúp ta họa mấy chương đồ. Bùi Hiến nghe vậy trần trờ lên. Hắn biết gần nhất có người đi mua kia phiến bị thiêu hủy phòng ốc. Triệu Hàm Trương cùng hắn đề qua một miệng, làm hắn gần nhất phê duyệt phòng ốc kiến tạo khi phải dùng tâm. Ở kia một mảnh kiến tạo phòng ốc quy chế đều không thể quá thấp. Còn muốn hắn lưu ý Lạc Dương bên trong thành các loại vật liệu xây dựng giá cả cập nơi phát ra. Nói thật, Bùi Hiến lần đầu tiên làm như vậy công tác, sự tình đặc biệt vụn vặt. Hắn cảm thấy vẫn là thái học công tác càng làm cho người thích. Hắn đặc biệt tưởng từ đi công bộ lang trung chức vị, chuyên tâm làm thái học tiến sĩ, nhưng hắn phu nhân không được, hiện tại Triệu Hô lại thỉnh hắn vẽ. Bùi Hiến không phải rất tưởng họa, nhưng cắn người miệng mềm, hơn nữa Triệu Hô tình ý chân thành, lại nịnh hót hắn hồi lâu, cuối cùng Bùi Hiến vẫn là nhịn không được đáp ứng rồi. Triệu Hô một cao hứng, bàn tay vung lên liền phải thỉnh người đi chiêu con hát lại đây tấu nhạc trợ hứng. Đột nhiên nghe được phía dưới đang thanh âm, hắn không khỏi quay đầu đi xuống, vừa thấy liền thấy một cái nha dịch xách theo một mặt la đứng ở trên đường liều mạng gõ. Sau đó la lớn, hôm nay có gần vạn từ Dự Châu mà đến thương lữ vào thành, phàm người có ý đều nhưng đi cửa thành mời chào sinh ý. Hức quân có chuyện, làm buôn bán muốn chú trọng thành tin, không được hãm hại lừa gạt. Hắn hô hai lần, sau đó xách theo la đi xa, đến tiếp theo cái đầu phố lại gõ hô một lần. Triệu Hô nghe xong, lại ngồi không được, cũng không rảnh lo kêu con hát, cùng Bùi Hiến nói một tiếng, hắn lập tức đi ra ngoài tìm trưởng quầy cùng quản sự. Chạy nhanh làm người trưng cơm, xả mặt, phái người đi cửa thành nhìn xem, Dự Châu tới, thượng vạn người đâu, nhất định là đi theo chúng ta Triệu gia quân tới, bằng không nhiều như vậy dê béo, trên đường sớm bị tể vài lần, người lập tức mang lên tiền đi cửa thành, nhìn xem có hay không quen biết nhân gia, xem bọn hắn mang đến hàng hóa, có đẹp tơ lụa vải vóc, còn có đồ sứ toàn, giá cả thích hợp tất cả đều mua tới, Triệu hô. Nhớ kỹ, ước định hảo giá cả trước cấp tiền đặt cọc, trước không hoàn toàn kết toán, Lạc Dương thành hiện tại thực thiếu đồ vật. Theo tiến vào người càng ngày càng nhiều, thương phẩm, đặc biệt là xa xỉ một ít sinh hoạt vật tư căn bản cung ứng không thượng, hiện tại Lạc Dương thành. Liền một con tế vải bố đều phải đoạt, càng đừng nói tơ lụa loại này hảo vải dệt, nghĩ đến thiên đã bắt đầu chuyển lạnh. Triệu hô lại vội vàng nói, còn có da lông chăn chiên này đó, nhặt quan trọng đồ vật hỏi một câu, có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít, lấy ra chúng ta Triệu ra khí phách tới, trước đem đồ vật cướp được tay lại nói, hắn có thể bảo đảm. Bắt được hàng hóa sau có thể thực mau ra tay, tài chính nhanh chóng thu hồi sau kết toán, này ra ra vào vào là có thể kiếm không ít tiền. Sau đó hắn lại đi mua đất kiến phòng ở, kiến hảo về sau giá cao bán cho bọn họ. Triệu hồ đôi mắt càng nghĩ càng cao hứng, trong mắt tựa hồ đựng đầy sáng rọi giống nhau, làm các quản sự chạy nhanh hành động. Chân tu lâu là xa hoa tửu lâu cùng khách điếm kết hợp thể, hắn đương nhiên cũng muốn suy xét đến tiếp theo tầng khách hàng. Xảo Triệu hô hai năm trước bị Triệu Hàm Trương hố mua không ít cửa hàng, trừ bỏ chân tu lâu ngoài, hắn còn có khác một khách điếm cùng tiệm cơm, hắn làm người đi tìm kia hai nhà trưởng quầy, cũng cùng nhau chuẩn bị lên, sau đó đi cửa thành kiếm khách đi, mặt khác cửa hàng chủ nhân cùng trưởng quầy cũng không phải ngốc. Tử, nhà dịch đều như vậy hô, bọn họ tuy rụt rè muốn ở trong tiệm chờ khách, nhưng nhìn đến cách vách cửa hàng tựa hồ có người hướng cửa thành đi, bọn họ cũng ngồi không yên, vì thế chủ nhân nhóm sôi nổi phái người đi cửa thành mời chào khách nhân. Chính mình tắc tọa trấn trong cửa hàng, làm người đem đồ ăn đều chuẩn bị lên, đồ ăn không đủ, muốn lập tức đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Mễ, nếu thật sự có thượng vạn thương lữ ùa vào, này mễ một chút tiêu hao quá nhiều. Cũng đích xác đến thêm vào một chút, vì thế mua sắm cũng binh chia làm hai đường, một đường đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, một đường đi mua gạo và mì chờ vật. Lạc Dương có vài con phố là chuyên môn bán đồ ăn, phân bố ở các phương hướng. Đây là Triệu Khoan đảm nhiệm Lạc Dương huyện lệnh khi y theo Triệu Hàm Trương ý tứ cố ý bố trí, liền ở trên phố góc tường dưới họa ra từng cái ô vuông, trừ bỏ mấy cái thịt quán là cố định quầy hàng ngoài, mặt khác quầy hàng đều là sớm đến giả lựa chọn. Triệu Hàm Trương hạ quá mệnh lệnh, bán đồ ăn cùng nông sản phẩm phụ quầy hàng toàn không thu quầy hàng phí cùng thu nhập từ thuế. Cho nên Lạc Dương trong ngoài bá tánh, chỉ cần trong nhà có đồ ăn, có gà chờ, đều có thể bắt được trong thành bán. Cố định quầy hàng thịt quán cũng chỉ thu rất thấp tiền thuê. Chẳng qua thịt quán yêu cầu nghiêm khắc, yêu cầu bảo đảm thịt chất, còn muốn đúng giờ hướng huyện nha hội báo bọn họ hiểu biết các thôn, các hộ nuôi dưỡng thịt cầm tin tức, này đó đồ tể yêu cầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lên núi xuống làng tìm mua thịt cầm, nhà ai dưỡng mấy chỉ gà, mấy đầu heo, mấy con dê bọn họ tất cả đều rõ ràng, so Lý Chính hiểu biết đến còn tế. Triệu Khoan chính là căn cứ này đó tin tức an bài mỗi năm đưa đến các thôn heo con cùng gà con số lượng. Đương nhiên, những việc này hiện tại quy Triệu Nhị Lang quản, hiện tại trời lạnh, trong đất rau xanh giảm bớt, nhưng mỗi ngày chọn rau xanh vào thành bán người vẫn là không ít. Chỉ là trước sau như một không hảo bán. mắt thấy ngày tiệm cao, dân trồng rau nhóm đang muốn hạ thấp đồ ăn giới bán đi. Liền thấy đầu phố tiến vào hào những người này, bọn họ lập tức tinh thần rung lên, lớn tiếng giao hàng lên, cải trắng, mới mẻ cải trắng, cải bẹ xanh, mới mẻ cải bẹ xanh. Tới mua sắm quản sự cũng không thèm nhìn tới, một đường đi một đường điểm qua đi, sưng lên, ta đều thu, giọng nói mới lạc, mặt sau liền có người bước nhanh đi tới nói, này cải bẹ xanh ta thu, bao nhiêu tiền một cân, dân trồng rau ngơ ngác mà báo giá, 2 văn tiền một bó, tấu chương xong, hết chương.